Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 241, Ly Kỳ Tử Vong. Nghĩ một lát, Tiền Thương Nhất liền đình chỉ suy nghĩ vấn đề này, chỉ ít tại bộ phim này bên trong, không cần thiết tiến hành phương diện này suy nghĩ. Dù sao, ta còn không có gặp được loại này diễn viên, chỉ cần không cho rằng loại tình huống này không tồn tại liền tốt. Chờ diễn xong bộ phim này về sau, ta hỏi lại hỏi Ưng Nhãn bọn hắn. Tiền Thương Nhất trở lại gian phòng của mình uống một hớp. Tiếp theo cùng Tiểu Toàn Phong còn có Vương Bàn lên tiếng chào hỏi. Ngươi muốn đi ra ngoài? Muộn như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Bàn phi thường kinh ngạc. Ừ, tâm tình không tốt lắm. Ra ngoài giải sầu một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu. Không, ngươi, tốt à, tùy ngươi. Dù sao ta cũng không quản được ngươi. Vương Bàn thở dài. Tiểu Toàn Phong không nói gì, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rời đi Phổ Sa Trang đồn công an về sau, Tiền Thương Nhất trực tiếp đi đến sông Phong Hạ. Tại bộ phim này bên trong, nhân loại đối với hắn tạo thành uy hiếp cuối cùng có hạn. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó có thể trao đổi, chỉ cần có thể trao đổi, vấn đề liền sẽ không quá lớn. Đêm nay sông Phong Hạ cùng đêm qua đồng dạng mỹ lệ. Phía trước là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất phát hiện bờ sông Phong Hạ nằm một người. Có phát hiện à, hắn cũng không có vội vã chạy tới. Vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu tốc độ. Đồng thời cùng sông Phong Hạ cũng kéo ra một chút khoảng cách. Đến gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện người này là Tả Sơn. Đúng là hắn ban ngày đi tới bái phỏng bốn nhà một trong. Một cây vót nhọn đũa đâm xuyên qua Tả Sơn yết hầu. Bất quá mặt đất cũng không có lưu quá nhiều máu. Không phải chỗ đầu tiên. Tiền Thương Nhất ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Tả Sơn đầu giả làm cái một cái. Một trương mất đi lượng nước mặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Gương mặt này cùng ban ngày nhìn thấy Tả Sơn mặt giống nhau như đúc. Thân hình cũng kém không nhiều. Chỉ là trên mặt làn da lại thiếu hụt hơi nước. Nếp gấp xếp cùng một chỗ. Thoạt nhìn phi thường quái dị. Lùi lại, Tiền Thương Nhất sau nhảy một cái. Lập tức rời xa, rốt cục động thủ a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tuy là ta không có giết hắn lý do, nhưng là hắn chết, có thể hay không bị người lợi dụng. Ta đêm nay ra tới sự tình chỉ có Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bàn biết. Hai người này đều không phải nhất định có thể vì ta bảo thủ bí mật người. Một khi tin tức này bị còn lại ba nhà biết, làm 100-200 người đến cưỡng ép muốn thuyết pháp, ta lại sẽ rơi vào phiền toái bên trong. Ném trong nước a, sẽ hiện lên đến, không có tác dụng quá lớn. Chờ một chút, nhớ kỹ hôm nay nói qua chuyện này. Dù sao sẽ bị tìm, không ngại thử một lần, có lẽ sẽ không hiện lên đến đâu. Hắn nghĩ tới nơi này, khóe miệng hơi vểnh, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn đóng vai thường sóc. Cát C mặc dù trọng yếu, nhưng thông qua bộ phim này mới là yêu cầu cơ bản nhất. Tiền Thương Nhất chậm rãi tới gần, sau đó một cước đem Tả Sơn đạp đến trong nước. Tả Sơn thi thể rơi vào trong nước về sau, bắt đầu hướng hạ du phiêu đi. Nhớ kỹ hôm qua Bạch Hàm diễn bắt lấy một khối đá. Để phòng vạn nhất, ta vẫn là cùng đi theo nhìn xem. Tiền Thương Nhất chạy, rất nhanh liền đi tới tối hôm qua cứu Tiểu Toàn Phong vị trí. Đúng như là hắn đoán, Tả Sơn thi thể chẳng biết tại sao, thế mà mắc kẹt ở đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, tìm một cây không biết là ai ném trường côn, nhẹ nhàng đem Tả Sơn thi thể đẩy ra. Nhìn xem cỗ này ly kỳ tử vong thi thể một mực phiêu hướng chỗ xa hơn. Tiền Thương Nhất nhưng trong lòng cũng không có một loại thư sướng cảm giác. Ngày mai, nếu như cỗ thi thể này bị hạ du thôn trang phát hiện, tiếp theo đi tìm đến, bằng vào ta thân phận, ngược lại có thể lợi dụng điểm này tiến hành điều tra. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, quay người rời đi sông Phong Hạ. Chỉ là, hắn cũng không có lựa chọn trở về Phổ Sa Trang đồn công an, mà là hướng Bành Duy vị trí đi đến. Tiền Thương Nhất lúc này hành động thật giống như một cái bồi hồi tại Phổ Sa Trang U Linh. Mỗi khi bóng đêm giáng lâm, cái này U Linh sẽ xuất hiện. đồng thời từng chút tìm kiếm thôn trang này bí mật. Về mặt thời gian đến xem, dù cho mang theo người bị thương, bọn hắn cũng hẳn là về tới Bành Duy chỗ, phát sinh lại chuyện này. Đương nhiên không có khả năng lập tức đi ngủ, nếu như ta hiện tại chạy tới, hẳn là còn có thể gặp phải. Làm bọn hắn đang thương lượng nên như thế nào đối phó ta thời điểm, ta lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không biết nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn sẽ như thế nào xử lý. Đây chính là hắn muốn làm sự tình. Thừa thắng xông lên, chỉ là hắn mới vừa đi tới một nửa, sự tình liền xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hẳn là hướng Bành Duy báo cáo bảy người lúc này đang nằm trên đường. Nói một cách khác chính là phơi thây đầu đường. Tiền Thương Nhất nhìn sơ lược nhìn, những người này tử trạng cùng Tả Sơn giống nhau như đúc. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chết. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Lúc này, kỳ quái tiếng vang đột nhiên truyền vào trong tai. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện có một người tại chạy trốn. Ai? Hắn lập tức đi theo. Khoảng cách rất mau đỡ gần. Tiền Thương Nhất phát hiện đây là một nữ nhân, với lại bóng lưng còn hết sức quen thuộc. Hơi trong đầu so sánh một cái, Tiền Thương Nhất liền xác nhận phía trước nữ nhân chính là ban ngày nhìn thấy Tảo Ánh. Tảo Ánh, Tiền Thương Nhất hô to một tiếng, thế nhưng là người phía trước không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tức không có giảm tốc cũng không có tăng tốc, chỉ là đang liều mạng chạy trốn. Vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất liền đuổi kịp Tảo Ánh. Hắn một cước đá vào người sau trên lưng, Tảo Ánh té ngã trên đất. Lộn vài vòng về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp theo Tảo Ánh. Hắn tới gần về sau phát hiện, Tảo Ánh tựa hồ đã mất đi ý thức, ở vào một loại điên trạng thái. Đầu thỉnh thoảng lắc lư hai cái, giống như cắn thuốc gặm này đồng dạng. Mộng du sao? Tiền Thương Nhất vừa nói ra khả năng này, liền bị chính mình phủ định. Rất không có khả năng. Lúc này, Tảo Ánh lại bò lên. Bất quá tại nàng đứng dậy phía trước, lại bị một cước đá vào trên mặt đất. Chẳng lẽ là bị quỷ phụ thân? Tiền Thương Nhất cau mày. Có nên hay không động thủ giết nàng? Dù sao nàng hiện tại này một trạng thái thực sự quá kỳ quái. Vấn đề là, nếu như lưu lại nói không chừng có thể từ trên người nàng mở ra một lỗ hổng. Do dự một giây về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu lui lại. Hắn cũng không phải là làm ra quyết định, mà là bởi vì cảm giác nguy hiểm chính từ trên thân Tảo Ánh phát ra. Loại trực giác này Tiền Thương Nhất trước kia sinh ra qua rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi một lần đều có chuyện vô cùng nguy hiểm phát sinh. Tiếp theo, hắn thấy được Tảo Ánh hai chân mở lớn, động tác phi thường bất nhã. Sau đó Tảo Ánh phát ra thống khổ tiếng hô. Từng trận, một tiếng này âm cùng một loại nào đó không thể diễn tả thanh âm có chút khác nhau. Càng giống là nữ nhân ở sinh con thời điểm phát ra thanh âm. Một đứa bé đầu lâu theo Tảo Ánh chỗ hạ thể chui ra. Chỉ là cùng bình thường hài nhi khác nhau. Tên này hài nhi lúc đi ra là trợn tròn mắt. Càng đáng sợ chính là, hắn hai con ngươi chiếm cứ bộ mặt 1/2 vị trí. Đó căn bản không phải nhân loại. Chẳng lẽ nói, một nháy mắt, vô số suy nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong óc hiện lên. Lúc này, hài nhi thân thể đã ra tới một nửa, mà Tảo Ánh tiếng gào đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt. Một tiếng này âm tại yên tĩnh ban đêm phá lệ chói tai. Trốn, đối phương đã ra tới. Khẳng định không chỉ là vì cùng mình chào hỏi, Tả Sơn còn có vừa rồi 7 người. Chỉ sợ đều là chết bởi này kỳ quái hài nhi trong tay. Tảo Ánh không chết nguyên nhân tạm thời còn không rõ lắm. Bất quá có thể phỏng đoán, tác dụng của nàng có lẽ tựa như là một cái chạm xăng dầu. Vì hài nhi cung cấp nghỉ ngơi ngắn ngủi chỗ, Tiền Thương Nhất lui lại 2 bước kéo dài khoảng cách về sau. Quay người chạy, lần này, mục tiêu của hắn là Phổ Sa Trang đồn công an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.